Chương 1381, sinh ly dù sao cũng so tử biệt tốt. Phương Thần cùng Ung Dung Hoa Quý nam tử cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Nam tử này, rõ ràng là đang theo đuổi Tinh Nguyệt. Mà Tinh Nguyệt là thê tử của mình, coi như đối phương mạnh hơn, Phương Thần cu nở dê không có khả năng không quan tâm. Tiểu tử, như ngươi loại này sâu kiến, căn bản sẽ không minh bạch, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nghe ta một lời khuyên, nếu là vì Nguyệt Nhi tốt, tiểu mau chóng rời đi Nguyệt Nhi đi. Ung Dung Hoa Quý nam tử cố nén tức giận trong lòng, nhìn về phía Phương Thần, trầm giọng nói. Ngươi cùng Nguyệt Nhi mặc dù là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng lại một mực không cách nào cùng một chỗ, ngươi đây là tại hại Nguyệt Nhi. Ai nói chúng ta vĩnh viễn không cách nào cùng một chỗ? Phương Thần phản bác. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, chính mình thật sự có thể bước vào thần giới sao? Ung Dung Hoa Quý nam tử như mày, vung lên ống tay áo, băng lãnh nói. Trong lúc đó, quanh người hắn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong chốc lát, Phương Thần cảm thấy cực độ đè nén. Giang giác Phương Thần thân thể, trực tiếp bị giam cầm ở trong hư không. Không khí chung quanh, tràn đầy đè ép, để Phương Thần cảm giác có chút cảm giác hít thở không thông. Đông Phương Thần không phục, hắn cưỡng ép thôi động hoàn mỹ kiếm thể, để ngăn cản Ung Dung Hoa Quý nam tử khí thế áp bách. Đủ rồi. Một bên Tinh Nguyệt, băng lãnh nói. Lập tức, nàng bàn tay nhỏ trắng loan vung lên, lập tức cảm giác áp bách biến mất, Phương Thần khôi phục tự do. Bất quá, Phương Thần trên thân, có chút chật vật. Ung Dung Hoa Quý nam tử chính là thần giới người, liền xem như tại yếu, cu nở dê mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể đủ chô nở ở nữ nhân phía sau. Ung Dung Hoa Quý nam tử cười nhạo nói. Nếu không phải có Tinh Nguyệt ở đây, hắn một ánh mắt, liền có thể đem Phương Thần chém giết. Phương Thần khoe miệng, tiêu tán ra một tia tiên huyết, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng cao lên đầu lâu. Cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Trong đầu của hắn, tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Trong hai con ngươi, tràn đầy thần sắc kiên nghị. Coi như đối phương mạnh hơn, cu nở dê đừng hòng để hắn lui lại một bước. Người so vơ y ta ma nhờ hơn tiếp qua 10 năm, trăm năm đâu? Phương Thần đưa tay, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, băng lãnh hỏi. Tinh Nguyệt thấy thế, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá, nàng nhìn thấy Phương Thần kia kiên định tín niệm về sau, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Ung Dung Hoa Quý nam tử không mảnh nói. Tinh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Trong lúc đó, Tinh Nguyệt sắc mặt đại biến. Nhìn thấy Tinh Nguyệt sắc mặt, Phương Thần hơi kinh ngạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì là sự tình, vì sao Tinh Nguyệt sắc mặt hội đại biến? Tiếng chuông vang, đinh thai nhức góc. Nhưng là, Phương Thần không chút nào nghe không được. Chỉ có Tinh Nguyệt cùng Ung Dung Hoa Quý nam tử nghe được. Tiếng chuông vang bên trong, xen lẫn một đạo ôn nhu thanh âm, lập tức để Tinh Nguyệt gương mặt phía trên, tiêu tán ra nồng đậm không bỏ. Thần ca. Tinh Nguyệt quay người, ánh mắt như nước long lanh nhìn về phía Phương Thần. Nguyệt Nhi, ngươi tại thần giới chờ ta. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ còn gặp lại, lúc kia, dù ai cũng không cách nào đem bọn hắn phân tán. Thần ca, sư tôn đang triệu hoán, ta nhất định phải trở về thần giới. Tinh Nguyệt lưu luyến không rời, nhưng sư mệnh khó vi phạm. Thần ca. Tinh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của nàng, ngay sau đó Tinh Nguyệt thân thể, không tự chủ được trôi nổi. Nguyệt Nhi, ngươi về trước đi, ta cùng hắn nói mấy câu. Ung Dung Hoa Quý nam tử thấy thế, nhìn một chút Tinh Nguyệt, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Ngươi nếu là dám động thần ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Xoạt trên bầu trời, xuất hiện một cái khe hở, Tinh Nguyệt hư không tiêu thất. Tinh Nguyệt biến mất về sau, Ung Dung Hoa Quý nam tử trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Dứt lời, Ung Dung Hoa Quý nam tử bàn tay vung lên, lập tức một đạo kinh khủng trận pháp, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Phương Thần vây quanh tại ở giữa. Nếu như ngay cả trận pháp này đều không thể phá giải, như vậy ngươi mãi mãi cũng không nên rời đi nơi này. Dứt lời, Ung Dung Hoa Quý nam tử vừa xài bước ra, trong hư không xuất hiện khe hở, chuẩn bị rời đi. À, đúng, quên nói cho ngươi biết, ta gọi Chu Lôi, ta tại thần giới chờ ngươi. Ung Dung Hoa Quý nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Một lát sau, tinh thần di tích khôi phục bình tĩnh. phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà lúc này, Phương Thần thì là bị vây ở một cái phức tạp trận pháp bên trong. Đáng chết. Phương Thần đảo mắt trận pháp, trong lòng chửi bới nói. Trận pháp này, vượt ra khỏi Phương Thần nhận biết phạm chủ. So với hôn nguyên sát trận, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. May mắn, trận pháp này chỉ là một cái thuốc phược trận pháp, sẽ không công kích, bằng không mà nói, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi suy tư một lát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Cuối cùng, Phương Thần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Có chút nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Muốn dùng man lực phá trận, là chuyện không thể nào. Như vậy, chỉ có thể dùng chính mình trận pháp thiên phú làm cơ sở, đến lĩnh hội trận pháp, nói không chừng có thể tìm đến một chút sơ hở. Bàn nguyện tiên động, phủ đệ trước đó. Phương Thần cùng Khô Thụ một mực lĩnh hội hồn đạo. Phương Thần nguyên thần, đang chậm rãi tăng lên. Mà hắn hồn tu đẳng cấp, QNZ đã sớm đạt đến thất cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tông sư chi cảnh. Một khi đạt tới tông sư chi cảnh, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng. Trọng yếu nhất chính là, có lẽ có cơ hội dơ lên đồng sư tử. Bất quá, muốn bước vào tông sư chi cảnh, quá chi nạn. Đan vo đạo một đường, còn có tiền bối đại năng chỉ điểm. Nhưng hồn đạo một đường, gần như không có người nào chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào Phương Thần chính mình đến tìm tòi. Một bên Khô Thụ, QNZ tại tu luyện. Còn như Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung, thì là thời khắc thủ hộ lấy bọn hắn. Nửa tháng sau, Khô Thụ tỉnh lại, nếm thử dơ lên đồng sư tử. Hiệu quả rất rõ ràng, đồng sư tử thân thể, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Điều này nói rõ Khô Thụ hồn đạo khí tức tăng cường rất nhiều. Không cách nào dơ lên đồng sư tử, hết thể đều là nói nhảm. Sở dĩ, hắn tiếp tục vùi đầu tu luyện. Mà Phương Thần, vẫn tại tu luyện. Thời gian nửa tháng, hắn đem lực chi chân ý tăng lên tới ngũ phẩm chi cảnh. Sau đó, nguyên thần QNZ tăng lên không ít. Một tháng sau, lực chi chân ý cùng hồn đạo khí tức dung hợp lại QNZ nhau. Phương Thần ngừng tu luyện, nếm thử dơ lên đồng sư tử. Ra ngoài ý định, hắn nếm thử thời điểm, đồng sư tử động tĩnh, so Khô Thụ nếm thử thời điểm phải lớn hơn nhiều. Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng thấy thế, trên mặt đại hỉ. Dựa theo Phương Thần loại này tiến bộ, không được bao lâu thời gian, nhất định có thể đem đồng sư tử dơ lên. Phủ đệ bên ngoài, là lớn như vậy bản nguyệt tiên động vòng trong. Bảy đại phủ đệ, đã có mấy cái phủ đệ, bị cường giả phát hiện. Ở bên trong rộng bên trong, thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cường giả. Đương nhiên, cũng có một chút tự nhận là thực lực mạnh mẽ tinh thần cảnh võ giả. Kiếm Tinh chính là một người trong đó. Bọn hắn đều đang bận rộn tìm kiếm lấy bảy đại phủ đệ. Mỗi một tòa phủ đệ mở ra, đều sẽ có kinh thế chí bảo xuất thế, dẫn động phong vân. Mà Phương Thần chỗ tòa phủ đệ này, tạm thời còn không có bị người phát hiện. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài. Tại tinh thần bên trong di tích bản tôn, bị vây ở trong trận pháp. Lợi dụng gấp trăm lần thời gian gia tốc, đã tương đương với đi qua 100 tháng, không sai biệt lắm là thời gian 8, 9 năm. Không thể không nói, thời gian gia tốc đích thật là một cái lưỡi dao. Ngoại giới mới trôi qua một tháng, Phương Thần đã tìm được trận pháp một chút lỗ thủng. Đương nhiên, có thể tìm tơ y lỗ thủng, cùng kim sắc trái tim QNZ có rất lớn quan hệ. Bởi vì cái này trận pháp là thần giới người bố trí, sở dĩ trong trận pháp có thần giới khí tức. Kim sắc trái tim phát giác được thần giới khí tức về sau, phi thường sôi nổi, chủ động trợ giúp Phương Thần tìm kiếm trận pháp lỗ thủng. Soạt một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt. Hắn đứng dậy, chung quanh tràn ngập nồng đậm trận đạo khí tức. Thì ra là thế. Hắn liếc nhìn lại, thình lình thấy được trận pháp quỹ tích vận hành. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn thấy rõ ràng mà thôi. Nếu là muốn dùng cái này đến phá trận, đó là không có khả năng. Không nói cái khác, thần giới người bố trí trận pháp, một cái tinh thần cảnh võ giả, muốn dùng man lực phá vỡ có thể sao? Phương Thần mắt sáng như đuốc, vẫn nhìn trận pháp, cuối cùng rơi vào trận pháp nào đó một chỗ ngóc ngách bên trên. Nơi này có một tia gợn sóng không gian đang chấn động. Xem ra, cái này gọi là chu lôi gia hỏa, cũng không phải chuyên nghiệp trận pháp sư. Phương Thần tự nhủ. Chuyên nghiệp trận pháp sư, cũng không hội bố trí ra loại này có lỗ thủng trận pháp. Trận pháp này lỗ thủng rất rõ ràng. Phá trận đi. Phương Thần phát lực, bắt đầu phá trận. Chỉ chốc lát sau, lợi dụng lỗ thủng, Phương Thần theo trong trận pháp đi ra. Hô Phương thần thở dài một hơi. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn về phía trận pháp thời điểm, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Nhìn thấy trận pháp, liền nghĩ đến Chu Lôi. Đây vẫn chỉ là chính mình gặp phải, thần giới chi đại, ưu tú thiên tài vô số kể. Phương thần có thể tưởng tượng được, Tinh Nguyệt nhất định nhận lấy rất lớn bối rối. Soạt nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. Nguyệt Nhi. Phương thần nghe xong, lập tức kích động. Thần ca, ta đi, mặc dù rất không bỏ, nhưng không thể không rời đi. Nguyệt Nhi. Phương thần trong lòng rất là bi thương, cùng thê tử cách xa nhau lượng giới, lại không cách nào gặp mặt. Hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn chăm chú bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta nhất định sẽ đặt chân thần giới. To rõ hồi âm vang lên, tiểu lao thử không biết khi nào, ra Phương thần trên bờ vai. Trên mặt của hắn, cũng là có chút tối nhạt. Thần ca, đan vo đạo một đường, vô cùng gian nguy, ngươi muốn chân thật tu luyện. Tuyệt đối không nên bởi vì chỉ vì cái trước mắt, mà đi đường tắt, như thế lại có nguy hiểm tính mạng. Tinh Nguyệt, đơn giản liền là để Phương thần đừng quá mức sốt ruột. Tinh thần di tích đối với ngươi mà nói, rất nguy hiểm. Sau khi ta rời đi, ngươi tiểu ra ngoài đi, trở về sau thực lực cường đại một chút lại đến đi. Mặc dù sinh ly cảm giác rất thống khổ, nhưng là ta chí ít thấy được hy vọng ở dê. Tinh Nguyệt cuối cùng lưu lại thanh âm bay tới. Thanh âm bên trong, tràn đầy chờ mong. Đúng như là nàng lời nói, nàng nhìn thấy hy vọng ở dê. Nàng tin tưởng, luôn có một ngày, Phương thần hội dùng để cho người ta không tưởng tượng được tư thái, ra trước mặt của nàng. Lúc kia, dù ai cũng không cách nào ngăn cản các nàng cùng một chỗ. Phương thần rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong hai con ngươi hiện ra nước mắt. Sinh ly dù sao cũng so tử biệt tốt, ngắn ngủi rời đi, là vì ngày sau lại gặp nhau.